Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1117, sinh mệnh nguyên tuyền. Canh thứ hai, dẫn đầu tại Tiểu Long Hố phụ cận tập kết, tốc độ nhanh chóng để Hàn Quốc đội đám người có chút không hiểu rõ nổi. Người toàn ra giòn đội hình, đối mặt đến chúng ta loại này mạnh lập đoàn hệ thống. Thế mà ưu tiên lựa chọn đứng tại Long Hố trước mặt. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Trực tiếp TP, Hàn Quốc đội bên này, Kareler tiêu ký một chút tiềm ẩn tại màu tím phương đường dưới tam giác trong bụi cỏ một viên già. Mát, chuyện này mắt vị trí có chút xảo trá. Xem như bị bên này bỏ qua một cái tầm mắt vị. Cũng là Hàn Quốc đội trước mắt chỗ có thể tìm tới top lên tốt nhất TP quấn hậu vị. Hiểu rõ, Khan sau khi nói xong liền bắt đầu lui lại. Nhưng mà Vên lại đột nhiên từ bỏ rơi mất trước mắt binh tuyến bắt đầu truy hắn. Vên không cho ta quá khứ. Khan nhíu mày, đường dưới cái kia tầm mắt tức sắp biến mất. Cái này nếu như chờ mình đi tới tháp phòng ngự dưới. Chỉ sợ cũng liền TP không nổi nữa. Không sao, chúng ta cũng có thể kéo. Ngươi không cần phải gấp. Tác Giang nhìn chằm chằm đối thủ trận hình bắt đầu tìm kiếm góc độ. Hàn Quốc đội bên này đám người còn lại. Dây cót tại tấp nập dùng quy kỹ năng nếm thử tiêu hao. Nhưng đối thủ có as. Hắn cuối cùng cũng không dám đi quá gần. Chăn đồ giống như môn thần đứng vững tại dây cót bên cạnh bên cạnh. Hắn vị trí này as kéo lớn. Hắn có thể trước tiên trợ giúp Faker ngăn trở. Bằng vào hắn chăn đồ thản độ. Cùng tận lực làm ra thủy ngân dày. Miễn cưỡng ăn một cái đại chiêu Kareler cảm giác vấn đề cũng không lớn. Ngay tại Kareler trong lòng đang nghĩ ngợi thời điểm. As đột ngột mở ra đại chiêu. Mục tiêu, vẫn thật là hắn. As mở ra đại chiêu trong nháy mắt. Ở đây bốn người cơ hồ cùng nhau tiến lên trước. Nhưng mà đáng nhắc tới chính là, bốn người trận hình đứng rất bình thường mờ. Rick chạm tại ở gần Long Hố. Đồng thời cũng là phía trước nhất vị trí. Bên hông là Kindred, Lucian tại khác một bên. As tại phía sau cùng. Bốn cái ADC. Ba cái có chuyển vị năng lực. Đường tiến công bắt đầu một khắc này. Ba người đều tập kích chăn đồ. Chủ yếu chuyển vận điểm vẫn là Lucian. Này ép căn bản không hề tiết kiệm kỹ năng ý tứ. Hắn cách dây cót vị trí xa nhất. Cho nên dây cót trừ phi tốc biến QA hắn. Không phải căn bản đừng nghĩ đụng phải hắn mảy may. Mà Faker trước tiên cũng là kịp phản ứng. Đưa tay cho đến chăn đồ bộ một cái cầu về sau. Dây cùng QA quăng về phía Grip cùng Kindred. Đòn công kích này tốc độ đã phi thường nhanh nhưng Grip lại bằng vào e kỹ năng hoạt bộ tránh né. Rời mất cái này một kỹ năng. Heo muội đại chiêu từ xa mà đến gần đánh vào Grip trên thân. Bị Lý Mục trong nháy mắt dây dài. Cục diện trong nháy mắt biến thành Hàn Quốc đội ba người tập kích Grip tình hình. Mặt khác Sử Sâm Minh As xạ thủ cũng là lợi dụng vạn tên cùng bắn trúng đích ngoại trừ chăn đồ bên. Ngoài tất cả mọi người, vì cái gì không có chăn đồ? Ta bị xuống đất ăn tỏi rồi. Giao ra tử vong tốc biến rơi xuống đất đích Kareler một mặt mộng. Là, hắn là cái phụ trợ, nhưng cũng không trở thành giòn đến loại trình độ này a. Hắn chết có bao nhanh? Tại có thủy ngân dày tình huống dưới, hắn từ bị As đại chiêu trúng đích, đến hiệu quả gây choáng biến mất, cứ như vẫn ngắn ngủi một giây nhiều thời giờ, người hắn đã không có. Trước mắt thời gian tiết điểm, song phương cơ hồ toàn bộ có được một kiện bộ, gươm của vua vô danh Lucian, nghênh đón mình cái thứ nhất cường thế kỳ. Mà hắn cái này cường thế kỳ thế mà phối hợp Kindred đem chăn đồ trong nháy mắt hòa tan. Chăn đồ trước khi chết chỉ là thả cái cây cột. Hắn đại chiêu đều vô dụng. Bởi vì với không tới. Đối thủ toàn bộ đều là viễn trình. không có thiếp mặt cái chủng loại kia xe tăng hoặc là chiến sĩ đưa cho hắn hút. Kindred bị dây cót lớn đến về sau, HP ngã rơi xuống một nửa trở xuống, nhưng MLXG lại không chút hoang mang trước nhảy một bước. Phối hợp đồng đội chuyển vận Hàn Quốc đội còn lại ba người. Đơn giản chính là từ đầu đến đuôi hỏa lực đối công. Hàn Quốc đội bên này rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Bọn hắn phát hiện, làm sao đối thủ mấy người tốc độ đánh cũng không quá bình thường. Trên thân cái này tràn ngập hồng quang là tình huống như thế nào? Lư Hương, dựa vào cái gì? Bây giờ lại không phải suy nghĩ thời điểm. Nơi xa ném ra đại chiêu heo muội quy tránh vọt tới Grip trước mặt. Phối hợp Kayasa đối tiến hành điên cuồng chuyển vận. Tổn thương hoàn toàn chính xác phi thường bạo tạc. Có thể nhìn thấy Grip tại kiện thứ nhất làm hút lam đao điều kiện tiên quyết. Dù là có bị động tồn tại, lại cũng không thể chống đỡ được loại này cách xù tổn thương. Kindred mở ra đại chiêu, Hàn Quốc đội bên này có thể chuyển vận chỉ có Kayasa một người. Dây cót vừa mới ném xong một bộ kỹ năng tăng thêm đại chiêu. Không có khả năng tạo thành quá nhiều tổn thương, mà heo muội lại là lấy khống chế làm chủ, xe tăng làm phụ. Tổn thương lượng ngoại trừ đánh ra e kỹ năng đóng băng sau bạo tạc kia một chút bên ngoài. Cơ hồ có thể không cần tính. Khi bọn hắn đem Grip đánh thành tàn huyết lúc, dây cót nửa máu, Kayasa bên này HP đại khái tại chừng 2/3. Vấn đề là, Grip còn không có giao kỹ năng A. Kindred đại chiêu đem Grip một điểm cuối cùng HP khóa lại. Để Grip có thể ngật đứng không ngã, bên cạnh Lucian đã cắm vào, thanh trường dừng lại bắn phá, chính diện Grip tại HP thoáng hồi phục đi lên một nháy mắt. Đột ngột bạo khởi quy tránh A, giờ khắc này Lý Mục tốc độ tay bạo tạc, tổn thương lượng cũng là tải trong nháy mắt toàn bộ xuyên qua đến đối thủ trên thân. Kayasa đẩy chiêu tốc biến, Faker dây cót. Cũng giao ra tốc biến, lại bị Lucian tốc biến theo vào hai lần hỏa A tiếp quy thu lại đầu người. Lúc này Tác Giang làm sao không biết bọn hắn cái này dao động đoàn thua mất. Hắn cũng nghĩ trốn, làm sao không có tốc biến, mình còn bị As xạ thủ cho dính chặt. Bốn người này hỏa lực không đúng. Tại khán giả trong mắt, cái này dao động đoàn chiến chính là tinh khiết túy túy hỏa lực nghiền ép. Không trộn lẫn một tia vật gì khác, bên này ngoại trừ As cùng ven bên ngoài, không có cái thứ hai cứng rắn khống, cái này dao động có thể đánh thắng, bằng vào chính là tổn thương lượng, nhưng là giai đoạn này thương tổn của bọn họ lượng dựa vào cái gì như thế bảo tạc. Bị As xính chặt heo muội HP phi tốc về không? Cuối cùng chỉ có thước đế thành công đào thoát, nhìn xem mình còn thừa không nhiều tí máu. Thước đế quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, nếu như không phải hắn đại chiêu tốc biến tránh né rơi mất Lucian đại chiêu mấu chốt một đợt tẩy. Lễ cùng Grip đại chiêu, hắn cái này dao động liền trực tiếp bàn giao đến cái này. Thế nhưng là dựa vào cái gì bọn hắn tốc độ đánh nhanh như vậy? Cảm giác chí ít mỗi người có thêm một cái không sai biệt lắm một cái tốc độ đánh dày tốc độ đánh. Cái này dao động, hậu trường phòng nghỉ cả đám chờ khi nhìn đến đoàn chiến đánh ra tới hiệu quả. Về sau, đại não cũng là một trận chập mạch, cùng bọn hắn trong dự đoán không giống A. Coi như Melfi không đến, nhưng Ven cũng không có tới A. Mà lại bên này toàn viên Lư Hương hiệu quả là chuyện gì xảy ra? Là sinh mệnh nguyên tuyền, Phong Ca đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói ra. Kiên quyết đeo phó đeo thiên phú, tại tiến công đối thủ anh hùng lúc lại trên người đối thủ kèm theo ấn ký. Nên ấn ký tiếp tục 4 giây, nếu như đồng đội công kích bị kèm theo ấn ký anh hùng sẽ thu hoạch được hiệu quả trị liệu. Cho, nên, Phong Ca quay đầu nhìn về phía trong lúc khiếp sợ cả đám chờ. Cái này rất bình thường, chỉ là cơ bản nhất. Cũng là tối hẳn là đạt tới đoàn chiến hiệu quả. không cần thiết kinh ngạc, nhìn hắn kia vân đạm phong khinh bộ dáng, giải thích nhóm đều nhanh choáng. Đến, cái này bước đều để ngươi trang, còn cơ bản thao tác, đoán chừng đối thủ tại trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này một thiên phú lúc đều sẽ cảm giác. Mộng bước được không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.